Bà đây đem vai ác dương oai. Chương 165, ta chỉ là đánh cái cách khác. Góc truyện audio.com, edit, May 22, ba người, những người đó chạy nhanh như vậy, bọn họ muốn ngăn đều ngăn không được à. Lúc bọn họ đến có dừng một chút, nếu nữ nhân kia muốn cản bọn họ, hoàn toàn là có cơ hội. Cho nên, tất cả vẫn là nữ nhân này. Vu Hoan nhưng thật ra không thèm để ý bọn họ nghĩ như thế nào, nói xong một câu liền gục đầu xuống. Theo thời gian, người đến nơi đây càng ngày càng nhiều, từ bọn họ nói chuyện với nhau liền phát hiện không thích hợp, bọn họ có người căn bản là không phải ở trong cánh rừng đi ra, nhưng lại đi được đến nơi này. Kỳ gia cùng Bách Lý gia là cùng nhau đến, Kỳ Thiễn cùng Bách Lý Hiên đi rất gần nhau, không biết đã đạt thành hiệp nghị gì. Bách Lý Hiên quét đến Vu Hoan, đáy mắt cực nhanh xẹt qua một sợi hàn mang, cùng hàn mang trong mắt Kỳ Thiễn không hề sai biệt. Hai nam nhân này, một muốn bắt sống Vu Hoan, một muốn giết chết Vu Hoan. Kỳ gia chủ, chuyện này ngươi chỉ sợ phải cho chúng ta một công đạo. Những người đó vừa thấy Kỳ Thiễn xuất hiện liền vây quanh lên, không cho bọn họ cơ hội tìm Vu Hoan phiền toái. Dĩ vãng Khuyết gia dẫn đầu cho tới bây giờ không hề có sai lầm như vậy, chúng ta tiến vào hơn 20 người, hiện tại thiệt hại đến chỉ còn lại có hơn 10 người, Kỳ gia chủ, chuyện này ngươi không cho lời giải thích hợp lý là không thể được. Kỳ Thiễn sắc mặt có chút khó coi, hắn giương tay, xung quanh tức khắc liền an tĩnh xuống dưới, xuất hiện ngoài ý muốn như vậy ta cũng thực xin lỗi, nhưng là chuyện này cùng Kỳ gia không có quan hệ. Kỳ gia chủ chẳng lẽ là muốn trốn tránh trách nhiệm, nghe Kỳ Thiễn nói như vậy, lập tức liền có người nhảy ra. Kỳ Thiễn sắc mặt lộ ra một mặt đau thương kịch liệt, phía trước thời điểm đi qua thủy đạo, có người ở phía sau phá hủy thủy đạo, làm cho chúng ta tách ra, mới có thể tạo thành tình huống như vậy, Kỳ gia nếu dám làm người dẫn đầu tự nhiên liền sẽ không trốn tránh trách nhiệm, nhưng là chuyện này cùng Kỳ gia không có quan hệ, Kỳ gia trăm triệu sẽ không thay người khác gánh tội. Kỳ Thiễn một phen nói hiên ngang lẫm liệt, lại có Bách Lý Hiên giúp đỡ, những người này tuy rằng có chút hoài nghi, nhưng là trải qua Kỳ Thiễn một phen giải thích cũng tiếp nhận rồi. Như vậy vấn đề là ai phá hủy thủy đạo, ta nhớ rõ đi ở phía sau là đại ma đầu kia. Có người rất phối hợp đem đầu mâu chỉ hướng về phía Vu Hoan đang ngồi ở nơi xa, thần sắc uể oải nhìn sương mù dày đặc. Đúng đúng, ta cũng nhớ rõ, chính là nàng đi ở đằng sau, nếu muốn phá hư thủy đạo cũng khẳng định là nàng. Đối với loại Vu Hoan hãm hại không hề căn cứ này, Vu Hoan chỉ dùng hai chữ tới bày tỏ tâm tình mình. Ha ha, đừng nói không phải nàng phá hư, cho dù phải, những người này chẳng lẽ còn muốn ở đây lập một hồi thẩm phán cho nàng. Không thể không nói, Vu Hoan lần này thật sự đoán đúng rồi. Những người đó trải qua kịch liệt thảo luận, thật sự hướng tới Vu Hoan vây quanh lại đây, bộ dáng hùng hổ, giống như không đem Vu Hoan giết chết ở chỗ này, thề không bỏ qua. Vu Hoan còn ngồi dưới đất, tiểu thú ở bên cạnh nàng nhảy tới nhảy đi, ngao ô kêu. Khuyết Cửu cùng Kỳ Nhiêu đứng ở phía sau Vu Hoan, tư thế bảo hộ 10 phần. Kỳ Nhiêu, lăn lại đây. Kỳ Thiễn dẫn đầu quát lớn, bất quá hắn quát lớn là Kỳ Nhiêu. Kỳ Nhiêu nhàn nhạt nhìn lướt qua Kỳ Thiễn, thật lâu trước kia, hắn cũng sùng bái phụ thân này, muốn được hắn khen ngợi. Chính là trong mắt Kỳ Thiễn chỉ xem hắn có giá trị lợi dụng. Góc truyện audio.com, hay không, đem chính mình chế tạo thành con rối hắn chờ mong. Này đó hắn đều có thể không để bụng, nhưng là A Cửu, hắn trăm triệu không nên động. Kỳ Nhiêu không dao động, hoàn toàn chọc giận Kỳ Thiễn, đều là ngươi ma đầu này. Vu Hoan cười nhạo, thanh âm thanh đạm, Kỳ gia chủ cũng không nên cái gì nước bẩn đều hắt lên trên người ta, ta cũng không có bản lĩnh lớn như ngươi nghĩ, có thể bắt cóc con trai ngươi. Không phải là ngươi, Kỳ Nhiêu như thế nào sẽ phản kháng người phụ thân là ta đây? Trước kia Kỳ Nhiêu làm gì có lá gan này, nhưng từ khi nữ nhân này xuất hiện, Kỳ Nhiêu liền thay đổi trở nên không chịu khống chế của hắn. Vu Hoan duỗi tay ở trong không khí điểm điểm, phương hướng vừa lúc là Bách Lý Hiên, có phụ thân như vậy, phản kháng có cái gì kỳ quái, tất cả mọi người đều là người, chỉ có các ngươi có tâm tư khống chế người khác mà không cho người khác có tâm tư phản kháng sao? Các ngươi cho rằng chính mình là thần sao? Ngay cả thần đều không thể khống chế người khác sinh ra tâm tư phản kháng, không phải sao? Thật là buồn cười, Bách Lý Vu Hoan, ngươi không giải thích một chút chuyện về thủy đạo sao? Nơi này không phải chỉ có Kỳ gia cùng Bách Lý gia, còn có người khác tự nhiên tâm tư không đặt ở chuyện nhà bọn họ. Bị xen ngang như vậy, Kỳ Thiễn lời đã đến bên miệng cũng chỉ có thể nuốt xuống, căm giận trừng mắt nhìn Vu Hoan, như là muốn ở trên người nàng chọc ra mấy cái lỗ thủng mới hả giả. Ta vì cái gì phải giải thích cho người không quen biết? Vu Hoan hừ một tiếng, theo ta được biết thời điểm Khuyết gia dẫn đầu cũng xuất hiện qua chuyện thủy đạo bị phá hư, nhưng Khuyết gia người ta không phải đã đem mọi người mang vào an toàn sao, này thuyết minh cái gì? Vu Hoan tầm mắt ở trên người Kỳ gia dạo qua một vòng, từ từ nói. Này thuyết minh Kỳ gia không có tư cách làm người dẫn đầu. Mọi người hai mặt nhìn nhau một lát, tâm tư khác nhau. Vô Hoàn nói đích xác thật là thật sự, những việc này đều có ghi lại ở trong các đại gia tộc, nhưng là Khuyết gia làm như thế nào mang bọn họ an toàn rời đi, lại không ai biết. Chẳng lẽ thật là Kỳ gia sai? Bách Lý cô nương, chúng ta hiện tại đang truy cứu là người phá hư thủy đạo. Thanh âm mềm nhẹ như nước từ sau đám người truyền đến. Bạch Thi Như Tuyết, mặt mày tinh xảo, dung mạo khuynh thành, Sở Vân Cầm chậm rãi đi lên trước. Bị nhắc nhở như vậy, mọi người cũng là nháy mắt bừng tỉnh, căm giận lại ảo não, thiếu chút nữa đã bị dắt mũi. Bách Lý Vô Hoan, ngươi đừng ở nơi đó châm ngòi ly gián, mau nói, thủy đạo có phải do ngươi phá hư hay không? Châm ngòi ly gián, Vô Hoan ý vị thâm trường nhìn người nọ liếc mắt một cái, thần sắc khinh miệt, ngươi có cái tư cách gì làm ta phải châm ngòi ly gián, ta nói thủy đạo là Sở Vân Cầm phá hư, kia mới là châm ngòi ly gián, đúng hay không, Sở cô nương? Sở cô nương ba chữ Vô Hoan nhấn đến phá lệ nặng, một chữ một đập lên tâm khảm Sở Vân Cầm. Nữ nhân này chẳng lẽ biết, làm chuyện trái với lương tâm, Sở Vân Cầm cho dù là ở chấn định như thế nào, cũng có chút chột dạ, ánh mắt không dám nhìn thẳng Vô Hoan, Bách Lý cô nương sao có thể nói như vậy, ta vẫn luôn đi cùng vài vị công tử kia, bọn họ có thể làm chứng cho ta. Người bên cạnh Sở Vân Cầm, lập tức liền tỏ vẻ lúc ấy Sở Vân Cầm vẫn luôn đi cùng bọn họ, hơn nữa là đi ở giữa, căn bản không có khả năng lặng yên không một tiếng động ra tay. Vô Hoàn ánh mắt lóe lóe, nàng bất quá là thuận miệng nói, chính là. gocchuyenaudio.com, Sở Vân Cầm phản ứng, chó ngáp phải ruồi. Hồi tưởng tình hình ngay lúc đó, Vô Hoàn nháy mắt liền hiểu rõ, Đông Phương Tú vì tránh đi Loan Minh phía sau cho nên đi ở phía trước nàng. Sở Vân Cầm lúc ấy phỏng chừng là muốn mượn cơ hội này diệt trừ Đông Phương Tú, lại không biết một khi có người rơi vào thủy tường, liền sẽ phá hư toàn bộ thủy đạo. Vô Hoan lộ ra một cái âm trầm tươi cười, độ cung khóe miệng nhìn qua có chút quỷ dị, Sở cô nương, ta cũng không có nói ngươi phá hủy thủy đạo, ta bất quá là cho bọn họ một cái ví dụ, cho bọn họ biết cái gì mới chân chính là châm ngòi ly gián, ngươi tại sao liền vội vã nhảy ra giải thích vậy? Cách chương.